Đẳng cấp ở rể, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152 trên đường trở về. Lưu Tô Hồng vẫn lải nhải càm ràm Lâm Tử Minh. Chọc phải phiền phức lớn. Vừa rồi chỉ cần chịu khó bị đánh một chút là tốt rồi. Giả vỏ yếu đuối chút thôi. Hiện tại thì hay rồi. Đánh Lương Chấn Thiên đến ngã nhào. Vì lý do này, Lưu Tô Hồng vẫn mắng Lâm Tử Minh. Còn yêu cầu Lâm Tử Minh quay lại và nhận sai với Lương Chấn Thiên. Ngàn vạn lần không thể liên lụy đến Sở gia. Lâm Tử Minh thật sự là bị nói đến phiền. Không kiên nhẫn nói. Mẹ, con nói mẹ có thể im đi được không? Con đã nói sẽ không liên lụy Sở gia. Mẹ còn nói nhiều như vậy làm gì? Lưu Tô Hồng lập tức liền nổi giận. Ai nhêu tên? Phê vật này. Nói mày hai câu. Mày thế mà còn dám mất kiên nhẫn. Nếu không phải chúng ta nuôi mày, mày đã sớm chết đói. Hiện tại mày cánh cứng rồi, liền dám tranh luận phải không? Tao đã nói mày là đồ không có lương tâm. Thứ phê vật, các người còn chưa tin. Hiện tại nên tin đi. Khóe miệng Lâm Tử Minh run rẩy vài cái. Thật muốn đem Lưu Tố Hồng đi chôn luôn. Nhưng hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Dù như thế nào, Lưu Tố Hồng vẫn là mẹ vợ hắn. Hắn làm như không có tai, không nghe, không thèm nói lại, tới khi vào trong nhà, vào phòng, cuối cùng cũng có thể thanh tịnh một chút. Sở Phi giống như đang có tâm sự, từ lúc trở về mặt đăm chiêu, thường xuyên ngân người, lúc đi tắm rửa, còn quên mang quần áo đi vào, bèn mở hé cửa ra, bảo Lâm Tử Minh đem quần áo đưa cho cô. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Lâm Tử Minh lập tức liền kích động đi lên. Tim đập liên hồi. Lưu Tố Hồng nói đúng. Bọn họ là vợ chồng hữu danh vô thực. Kết hôn bốn năm. Chưa từng có một chút quan hệ thân mật. Sớm chiều ở chung bốn năm. Hứng thú của Lâm Tử Minh đối với Sở Phi mạnh mẽ hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Sau khi trao thành công quần áo cho Sở Phi. Lâm Tử Minh thật lâu không thể bình tĩnh nổi. Cuối cùng, hậu quả chính là. Đêm nay hắn ngủ không ngon. May mắn là hắn sức khỏe tốt. Cho dù ngủ không đủ giấc, cũng không bị mất tỉnh thân. Trong bữa sáng, Sở Hoa Hùng nói ra một câu, khiến cho hắn chú ý. Phi Phi, chạ nghe mọi người trong công ty nói rằng, Sở Hạo tìm được rồi một nhà đầu tư và muốn đầu tư 100 triệu nhân dân tệ vào Thịnh Khoa. Sở Phi tạm dừng động, trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên. Sau đó dường như không có việc gì gật đầu nói. Vâng, đúng là có việc này. Sở Hoa Hùng nói. Sở Hạo từ đâu mà có thể quen một nhà đầu tư cấp cao như vậy? Khoản đầu tư 100 triệu. Này, không phải là chuyện đơn giản. Lưu Tố Hồng ghen tị nói. Sở Hạo thật đúng là tốt số. Đã gây ra một sự cô lớn như vậy. Bị trục xuất Sở ra. Còn có thể tìm được một nhà đầu tư lớn. Bà ta nói tới đây, chân ở dưới bàn đá Lâm Tử Minh một cước, kỳ quái nói, không giống phế vật của nhà chúng ta, chỉ biết gãy chuyện, một chút tinh vào nhiệm cũng không có. Lâm Tử Minh đã quen với sự điêu ngoa của bà ta, yên lặng mà lui người trở về, làm bộ như không có nghe được, nhà đầu tư mà Sở Hạo tìm được là ai vậy? Lâm Tử Minh tò mò hỏi han. Sở Hoa Hùng trừng mắt nhìn hắn liếc mặt một cái. Tức giận nói, mày quan tâm là ai? Nói mày cũng không biết. Sở Phi đột nhiên nói, Hoàng Văn Hoa. Lâm Tử Minh còn thật sự suy nghĩ một chút. Thật đúng là không biết Hoàng Văn Hoa. Trước kia chưa từng nghe qua. Hắn không biết tên. Nói vậy cũng không phải là nhân vật gì lợi hại. Cách chương.